Tôi lựa nói mấy câu an ủi. Đến lúc anh tôi tỉnh táo, như thường, tôi mới khéo trách. Sao hồi đó anh không bình tĩnh ngửa mặt, giơ càng lên, vừa đánh vừa đỡ, vừa lùi vào hang, phòng thử, thằng chích láo lếu đã làm chi nổi. Anh tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì, ngẫm nghĩ, đều họa may, còn nhớ lại được chút mạnh bạo nào không? Anh chỉ lắc đầu. Tôi lặng lẽ ra khỏi hang, cũng không có một ý nghĩ rõ rệt. Còn nghĩ sao nữa khi anh ấy đã run rẩy hèn đớn, đến nỗi ai nói to cũng giật mình thì có gì mà hy vọng dù anh đi được. Tôi đến thăm anh trưởng tôi. Hang anh trưởng tôi rất khang trang, có vẻ phong lưu. Tôi đã biết tiếng anh thích ăn ngon, ưa phép tác tôn ti trật tự hay bắt bẻ vặt. Tôi chào, mặt anh hầm hầm đương tức tối điều gì. Tôi phải thưa với anh rằng, bao nhiêu lâu anh em xa cách, em đã trải bao phút gian nan, tính mệnh trao đổi sợi sâu. Anh có biết không, em lặn lội từ xa về đây để gặp lại anh. Sao trông thấy em, mặt anh cứ lạnh như đá thế kia? Anh tôi nói mát, chả dám. Chú còn nhớ phép lịch sự đến thăm anh, xin chả dám. Tôi đáp, thưa anh, đi đâu thì em vẫn nhớ anh em ta cùng lứa mẹ sinh ra. Anh cười nhạt, chú bảo chú nhớ anh mà chú lại vào nhà thằng hai trước khi đến đây. Thế thì phòng thừa, chú coi gia giáo nhà ta là cái gì? Đùi lộn lên đầu hứa. Thế ra anh giận tôi, đã quên tôn ti thứ bậc. Thảo nào, mặt anh nặng như cái bị. Tôi định cãi lại một câu. Chẳng gì, thì tôi đã đi đây, đi đó. Tôi không thể cung kính theo được cái thói trên dưới khủ lậu và cái việc chấp vật nhỏ mọn này. Nhưng chợt nhớ đến đây để rủ anh cùng đi, tôi đã quên tức và từ tốn trình bày. Thưa anh, em cũng biết thế, nhưng vì anh hai đau yếu lại tiện em đi qua nhà. Thấy nên vào thăm anh ấy trước. Thế đấy, chắc anh đã vui lòng rồi. Anh tôi không vui lòng, anh tôi vẫn to tiếng hỏi sực giọng. Mấy năm nay chú đi đâu? Em đi du lịch. Du lịch? Đi du lịch? Đi buôn bán? Tôi cười. Chẳng buôn bán gì đâu, du lịch là đi xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra. Anh tôi cười khẩy. Đi không kiếm được miếng ngon thì chỉ đi mỏi chân, có động dại mới đi như thế. Đi lang thang thất thểu thì ai ở nhà trông nom phần mộ tổ tiên, ai đèn hương cúng dỗ các cụ. Thời bây giờ, đứa nào cũng nóng lên đi với đi. Quần bất mục bất hiếu là chú biết không? Tôi giận lắm, nhưng chỉ cười thầm. Đáng lẽ mẹ tôi nói những câu ấy mới phải, nhưng mẹ hiểu, mẹ đã vui mừng thấy con bay nhảy sông hồ. Tôi lại nghĩ, giã tổ tiên tôi mà biết được việc này, hẳn các cụ cũng phải chán cái thằng con cháu, cứ khư khư ôm nắm đất, đến mòn đời, chẳng làm được gì để lấy tiếng thơm cho cha ông. Anh này mới súng tuổi mà lụ cụ hơn cả người già lẫn cận. Đằng nào tôi cũng cần nói rõ ý kiến của tôi nói, thưa anh, em cũng biết như anh, và em còn biết khác anh. Em biết rằng, trên đời này muốn mở mang trí óc thì phải bước chân đi ra bốn phương. Một ngày đang một sảng khôn. Tổ tiên dạy thế, chứ các cụ không khuyên ta ngồi xó đâu. Cho nên, em về đây trước thăm anh, sau muốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em. Anh tôi hét to. Mày chửi tao à? Mày chửi tao! Rồi xông đến trước mặt tôi, nhưng tôi biết, dù nổi nóng thế, anh cũng chẳng dám động đến tôi. Bởi tôi lực lưỡng to gấp mấy anh. Quả thế, cáu lắm, anh cũng chỉ dám cụm chán tôi và dừng lại, trợn mắt thế thôi. Tôi bực mình, song vẫn cố làm vẻ bình tĩnh. Cái bình tĩnh lạnh lùng ngụ ý khinh bỉ. Tôi nghênh mặt lên, không chào, lặng lẽ quay ra. Đuôi cánh tôi quay chọc vào mặt anh một cái khinh thường. Tôi đã từ giã ông anh cô hủ của tôi một cách ngạo mạn như vậy. Để mặc ông anh tức tím ruột, tuy vậy anh cũng không dám đuổi đánh tôi, đành ôm nỗi căm hờn vì có đứa em hỗn láo dám đi phiêu lưu. Tôi còn đi tìm vài anh em quen nữa, xong xem ra chị Phường giá áo túi cơm thì lắm lắm. Có anh cũng như anh trưởng tôi nói rằng nhà mình con một không thể nhất đáng rời quê hương. Có anh mới nghe tôi nói đi du lịch, đã xanh mặt lại và vái tôi. Có anh ngần ngơ hỏi, đi xa thế, độ mấy hôm thì về được? Tôi chẳng buồn trả lời. Một buổi chiều, tôi đứng bờ đầm nước trông xa, khi hoàng hôn xuống mà nước phương trời bỗng sáng lên trong giây lát, đượm vẻ bao la kêu gọi vô hạn lòng sang hồ. Bỗng sau lưng có tiếng ồn ào, quay lại, tôi thấy một xế chuỗi đường đánh nhau với hai mụ bọ muỗm. Hai mụ bọ muỗm vừa xông vào vừa kêu om sòm, ai đã nói rằng vừa đánh trống vừa ăn cướp. Lúc ấy, tôi đã thấy tận mắt cái cảnh thật đúng câu ví vậy. Hai mụ sơ chân, nhe cặp sang dài nhọn, đánh tới tấp. Chuỗi bình tĩnh dùng càng gạt đòn rồi bổ sang. Hai càng chuỗi móc tõe đằng trước khi hươn lên coi oai như cặp chùy đầu. Tôi đứng ngắm và khen thầm. Xưa này tôi vẫn có ý coi thường các cậu sứ chuỗi quê cạch, mình xài thuần thuẫn, bốn mùa mặc áo ghi lê trần. Nhưng bây giờ, nhìn anh chuỗi nhanh nhẹn này, tôi hiểu rằng không nên chỉ xem vẻ ngoài mà coi thường ai một cách hồ đồ như vậy. Chuỗi gan góc. Một chống với đôi mà địch thủ vẫn luôn luôn bị cú đòn đau. Nhưng hai mụ bọ muỗm cứ vừa đánh vừa kêu, làm cho họ nhà bọ muỗm ở ruộng lúa gần đấy nghe tiếng. Thế là cả một bọn bọ muỗm lốc nhốc chạy ra. Chú biết thế nguy lùi khỏi vòng chiến nhảy bòm xuống dọc nước bơi sang bên này. Cách nước rồi, yên chí, chú lại cây ngang đứng hướng về bên kia, giơ chân giơ càng dọa lại bọn bọ muỗm vừa kéo tới. Thế thế, bọn bọ muỗm tức bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ào sang dập cả mặt nước. Chú ta không hề dè bọn muỗm bay mau thế, anh ta chỉ kịp giơ hai cánh càng có răng cưa tròn xoe lên, thì đã thấy không biết bao nhiêu răng móc đánh chém tới tấp xuống, chuỗi ngã quỵ, lũ kia xô cưỡi lên, nhất định có án mạng phe này. Tôi vội nhảy tới, bọn bọ muỗm hốt hoảng bay đi hết, chuỗi nằm chọc gọng, bất tỉnh nhân sự. Tôi vực về cửa hang, lấy nước phun vào mặt chuỗi. Một lát, chuỗi tỉnh, còn rên khừ khừ, bị nhiều đòn đau, thâm tím cả mình. Chuỗi kể tôi nghe. Vốn trước kia, hang chuỗi ở xóm xa bên cánh đồng khác, một lần sang bên sông, thấy cỏ tốt quá bèn đến ở bên đó. Xóm ấy có bọ muỗm trú ngụ nhiều. Bọn bọ muỗm thấy tự dưng có kẻ lông bông ở đâu đến, không ngày nào không có bọ muỗm đến sinh sự. Chúng cắt lượt nhau suốt ngày vào cà khịa làm cho chuỗi không chịu được, nhưng chuỗi vẫn gan lì, có khi chúng dọa đánh chết chuỗi. Chuỗi rất ngang, không sợ. Đứa nào chửi thế nào, chuỗi chửi lại thế. Đứa nào muốn đánh nhau, chuỗi đánh nhau. Tiếng bọ muỗm bắn nhắng thế, nhưng dù thế nào cũng phải kiềng kẻ can dạ, nên cũng mới chỉ có những cuộc xô sát xoàng thôi. Trận ẩu đà hôm qua là to nhất. Bọ muỗm định đánh chết chuỗi thật. Chúng cho hai mụ ra sinh sự, lấy cớ rồi kéo cả lò ra. Đây là trận đòn thù chứ không phải là cuộc ẩu đà tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu. Chuỗi rối rít tạ ơn. Tôi khuyên chuỗi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh tới khi khỏi hẳn hãy về. Được ít lâu, các vết thương của chuỗi liền đầu. Mấy hôm ở trò chuyện cùng chuỗi, tôi biết tính chuỗi rất vui hay nói pha trò phải yêu đời. Nhưng tôi thích nhất chuỗi cũng ưa sự đi đây đi đó. Chuỗi thường khoe rằng tuy chuỗi còn ít tuổi nhưng đã từng đi xa. Tôi gọi ý rủ chuỗi sẽ cùng đi du lịch. Tôi bảo rằng ở chân trời xa kia chắc có nhiều cái lạ, không nên về đồng cỏ cũ nữa. Chuỗi reo lên nhận lời ngay. Chúng tôi bèn kết làm anh em. Từ hôm ấy, chú ở luôn hang tôi và tôn tôi là anh, còn tôi gọi chú là em. Thề rằng từ đây sinh tử có nhau. Chúng tôi sửa soạn. Một ngày cuối thu, tôi và chú lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh. Gió thu hiu hiu thổi như dục lòng kẻ ra đi. Thế là tôi rời quê hương lần thứ hai.